Dụ dỗ đại luật sư, chương 564, rút lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Khương Tuyết Nhu cúi đầu vuốt ve bụng mình. Ngôn Minh Hạo, nếu như cậu thật sự kính trọng Hoắc Anh Tuấn, cậu phải giúp tôi. Nhạc Hạ Thu đối với Hoắc Anh Tuấn cũng có thể hạ độc thủ. Nếu như tương lai hai đứa bé của tôi rơi vào trong tay cô ta tuyệt đối sẽ bị cô ta hành hạ. Thiếu phu nhân, cô yên tâm, chỉ vì hai đứa trẻ của cậu cả được khỏe mạnh, cô làm gì tôi cũng sẽ toàn lực trợ giúp. Ngôn Minh Hạo còn chưa nói hết, Hoắc Anh Tuấn liền gọi điện thoại cho cậu ta. Cậu đã đi đâu? Hôm nay là sinh nhật của Hạ Thu, cậu đi tìm chỗ bố trí một chút đi, tôi muốn dành tặng cho cô ấy một ngạc nhiên. Cậu có nghe tôi nói không đó? Giọng Hoắc Anh Tuấn nặng nề. Được, tôi lập tức tới ngay. Ngôn Minh Hạo thương hại nhìn Khương Tuyết Nhu. Thiếu phu nhân, đi đến bên cạnh Hoắc Anh Tuấn đi, anh ấy sai cậu làm gì thì làm cái đó, tôi không muốn lộ ra bất kỳ chuyện gì. Khương Tuyết Nhu dặn dò. Tìm cơ hội phối hợp với tôi, để cho Hoắc Anh Tuấn với người nhà họ Hoắc cho là tôi sinh non, chỉ có như vậy tôi mới có thể rời đi. Cô muốn rời đi? Ngôn Minh Hạo kinh ngạc. Ừ, chỉ có như vậy, hai đứa bé của tôi mới có thể sống sót. Đáy mắt Khương Tuyết Nhu tràn đầy uể oải. Ngôn Minh Hạo không do dự gật đầu một cái. Cậu cả đối với cậu ta ân trọng như núi, chỉ cần có thể trợ giúp hai đứa bé của cậu cả, cậu ta nguyện ý hỗ trợ hết sức mình. Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha. Sau khi Ngôn Minh Hạo rời đi, nhà họ Hoắc rất nhanh phải tới xe nhỏ đón Khương Tuyết Nhu về biệt thự. Buổi tối, lúc cô nằm ngủ ở trên giường lớn trống rỗng, nhận được điện thoại của Lương Duy Phong. Tuyết Nhu, em với Hoắc Anh Tuấn rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi nghe nói em mang thai, anh ta làm sao có thể đối với em như vậy? Nhớ quay lại web Tê Duyện Tê Am Linh nha. Khương Tuyết Nhu trầm mặc một hồi, nắm chặt chăn, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra cười một cái. Anh nghe được cái gì rồi sao? Tôi không phải nghe được mà là chính mắt tôi nhìn thấy. Giọng nói của Lương Duy Phong tràn đầy tức giận. Tối nay Hoắc Anh Tuấn vì mừng sinh nhật của Nhạc Hạ Thu, bao toàn bộ câu lạc bộ, còn mời đầu bếp đứng đầu nước Pháp tới bày biện một bữa ăn Tây sang trọng, thậm chí còn ở bờ biển đốt pháo bông suốt 2 giờ, còn đưa cho cô ta một căn biệt thự sang trọng trị giá 1.500 tỷ, bây giờ toàn bộ người khắp kinh đô đều biết. Phải không? Cổ họng Khương Tuyết Nhu khàn khàn khó khăn nói ra hai chữ. Có một số việc cô cho là mình đã nghĩ thông suốt buông xuống, nhưng mà chính tai nghe được Hoắc Anh Tuấn đối với Nhạc Hạ Thu cưng chịu như vậy, cô đau giống như có đao cắt từng mảnh thịt ra. Ngày thứ hai, cô mở điện thoại di động lên, các tin tức trên mạng xã hội đều nói về cậu cả tặng biệt thự sang trọng trị giá 500 triệu cho tình nhân mới, cậu cả dân tình nhân mới bao hết quán rượu cùng vui chơi, thân phận của tình nhân mới của cậu cả. Khương Tuyết Nhu tùy ý mở mấy tấm hình nhìn một cái, trên mạng đều là hình ảnh Hoắc Anh Tuấn dắt tay Nhạc Hạ Thu đi vào câu lạc bộ, còn có hình ban đêm bọn họ ôm nhau đi vào quán rượu, còn có một bài kia đăng video đốt pháo bông, cách chương.